Chương 126, nổi khùng, xạ lạ mẹn sờ. Mẹ mạnh mẽ có chút ra ngoài xạ lạ mẹn sờ dự liệu, cái này tiểu bất điểm nó cũng có thể một miệng nuốt lấy. Long lẳng lặng mà quan sát xạ lạ mẹn sờ, cặp kia khiến người ta liếc mắt nhìn nhau liền đáy lòng phát lạnh ánh mắt sắc bén mà nhìn chằm chằm mẹ. Xạ lạ mẹn sờ lại một lần nữa mà đẩy lên cánh, tinh con mắt màu đỏ đột phát thả ra ác liệt sắc khí, mục tiêu trực tiếp khóa chặt mẹ. Vẫn ở cùng Long hệ dở dạ gồng thai bổ kẹ mẩn giao thiệp với, Long đối với ánh mắt này thực sự là quá không thể quen thuộc hơn rồi dở dạ gồng rụt, uy lực mạnh phi thường kính Long hệ dở dạ gồng thai sát chiêu. Dùng ánh mắt đầy sát khí khóa chặt kẻ địch, đem sợ hãi chồng vào đối phương đáy lòng do đó xử đối thủ cảm thấy sợ sệt mà không cách nào tránh né. Phối hợp huyết hồng xạ là mẹn sơ đặc tính uy thế, chiêu này dở dạ gồng rụt hiệu quả bị đại đại cường hóa. Thế nhưng đối với tính cách nghịch ngợm hoạt bát mẹ tới nói, mặc dù là cùng mẹ thỏ sinh tử đánh cờ thì QNZ không có khiếp đảm quá. Từ khi đi theo Long sau, nó nhưng là học được lợi dụng sợ sệt đến làm nũng, vì lẽ đó cái này nghịch ngợm con vật nhỏ lại một lần trốn vào Long trong lồng ngực. Một tiếng cao vút Long ngâm từ không trung truyền đến, giờ dạ gổng rụt dĩ nhiên phát động, này ngưng tụ thành thực chất sát khí hóa thành một cái gầm thét lên màu xanh lam nộ Long như điện quang bình thường cấp tốc áp sát. Long trải qua ha hốc mồm, đáy lòng bị sợ hãi thật sâu mai táng, đại não cu nở dê vào đúng lúc này thân hám dại ra cha nở dê tha y quả nhiên, liền nhân loại tự thân sức mạnh mà nói là không cách nào chống lại bổ kẹ mẩn mẹ áo, rượu mẹ nguyên vốn là muốn làm nũng mà trốn ở lòng trong lồng ngực, thế nhưng hiện tại nhưng là cái này bị nó coi là người thân huấn luyện ra bị chân chính dọa ngã. Vang một tiếng vang thật lớn, xạ lạ mẹn sở va đầu vào một cái màu phấn hồng lồng phòng hộ trên. Mạnh mẽ lực trùng kích bị không có thể đột phá phòng ngự, ngược lại thân thể của nó lại bị một luồng cường đại dị thường sức mạnh ràng buộc ở xạ là mẹn sở gào thét suy nghĩ muốn cực lực dãy rua, thế nhưng có lực lượng tinh thần này nhưng là cường đại dị thường, nó cánh làm sao đều không thể tạo ra. Mẹ cuối cùng cũng coi như là chân chính chăm chú lên, cái này mới tới đồng bọn thực sự là quá không hữu hảo. Gào này con đỏ như màu máu xạ là mẹn sở quả nhiên dị thường ngoan cường. Ở dưới tình huống như vậy lại vẫn có thể đem Long hệ dở dạ gồng thai năng lượng ngưng tụ lại đến, ầm một tiếng dở dạ cổ mở tệ ổ trên không trung huyễn lệ mà nổ tung. Dở dạ cổ mở tệ ổ bao vây cực nóng hỏa viêm một viên tiếp theo một cái hướng về mẹ đập tới, mà Long nhưng là lại một lần đưa thân vào tình cảnh nguy hiểm, hắn cả đời cu nở dê không giống ngày hôm nay như vậy lo lắng đề phòng quá. Diệu mẹ nhẹ mà lắc mình bay đến Long bên người đem hết thể dở dạ cổ mở tệ ổ từng cái văng ra. Mà chịu đến cái này giờ giả cổ mở tệ ô bao trùm loại nhỏ sân đấu mà QNZ chỉ bảo lưu bên này một khối nhỏ mặt đất hoàn chỉnh tính. Nhìn này một đống loang loang lổ lổ, Long khóc không ra nước mắt, lại muốn ngoài ngạch thêm ra một bút chi tiêu. Rồi tiểu thư cùng chèn xì nghe được động tĩnh chạy tới, xem rốt cục là xảy ra điều gì tình hình. Phóng tầm mắt nhìn tới. Nơi này lại như là vừa trải qua một hồi ngọn lửa chiến tranh gô tờ dư A bổ kẹ mẩn trung tâm này một khối sân đấu chính là cần một lần nữa sửa chữa lại, bởi vì xạ là mẹn sở diễm lưu dở dạ cổ mở tệ ổ đã đem nơi này thiêu đen kịt một mảnh. Long xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán đối với giỏi tiểu thư nói xin lỗi, ta này con bổ kẹ mẩn mới thu phục không lâu, hơn nữa ngươi cũng biết tính nết, ho a khi hơi lớn. Bất quá xin ngươi yên tâm. Khối này sân bãi ta hội nhận người sửa chữa, cho ngươi thêm phiền phức ta rất thật không tiện. Rồi tiểu thư mang theo chèn xỉ đi tới lòng tốt hỏi, con kia xạ là mẹn sở thật sự không quan trọng lắm sao ta xem nó dáng vẻ hiện tại hảo như tâm tình phi thường kích động, vẫn là đem nó tạm thời thu hồi buộc bạn sẽ khá được rồi này con xạ là mẹn sở thực sự là có chút khó làm. Rồi tiểu thư nói rất đúng. Tiếp tục như vậy bỏ mặc xuống lấy nó lực phá hoại còn không đem toàn bộ bộ kẻ mẩn trung tâm đều hủy đi. Mẹ Long lớn tiếng hô lớn đạo, dùng trọng lực trận rượu mẹ chớp chớp trong mắt màu xanh lam, tế ngắn cánh tay nhẹ nhàng vung lên. Xạ lạ mẹn sợ sợ hai giống một tiếng, trên người như là bị gây vạn cân cự lực một tiếng vang ầm ầm vung góc té xuống đất trên. Trọng lực trận, siêu năng lực tuyệt chiêu, trong một khoa nở dê thời gian xây dựng một cái siêu trọng không gian, hết thể bổ kẻ mẩn nắm giữ phù du cùng năng lực phi hành sẽ bị ràng buộc. Xạ lạ mẹn sợ cực lực vỗ cánh muốn cất cánh. Thế nhưng ở mẹ xây dựng siêu trọng trong không gian này nhất đi nhờ là phí công xạ là mẹn sở đối với phi hành chấp nhất là người bên ngoài không thế na ho tưởng tượng được cờ có thể kết thúc. Long móc ra xạ là mẹn sở của bạn, hảo mẹ, dùng hí nọ xì nhượng nó yên tĩnh ngủ một giấc đi. Diệu mẹ không nhìn trọng lực trận ảnh hưởng bay trốn đến xạ là mẹn sở trước mặt, dùng thế thủy linh mắt to nhìn nở chăm chu trước mặt bộ này khiến người ta nhìn mà phát khiếp màu đỏ tươi hai mắt. Xạ là mẹn sở tiếng giống giận dữ dần dần tiểu đi, thân thể không tự chủ được mà cuộn mình nằm sấp trên mặt đất bắt đầu ngủ say như chết. Long thành công thu hồi xạ là mẹn sở, người này so với ả ý rổ đạ tin còn khó hơn đối phó, lớn như vậy phí chắc trở vẫn không thể nào quyết định. Rồi tiểu thư đồng dạng đại đại thở phào nhẹ nhõm, như xạ là mẹn sơ loại này hy hữu long hệ giờ dạ gổng thai bổ kẹ mẩn trung tâm rất ít tiếp xúc. Na nở dê còn thật không có xử lý loại này bổ kẹ mẩn thực tế kinh nghiệm, dài dạ đồ chính là hết thể hộ sĩ nhức đầu nhất bổ kẹ mẩn. Long hệ giờ dạ gổng thai bổ kẹ mẩn đều là rất khó đào tạo. Rồi tiểu thư nhìn long một mặt ủ rũ không khỏi lên tiếng an ủi, làm huấn luyện ra đa dụng điểm tâm. Chậm rãi cùng con kia xạ là mẹn sở thành lập cảm tình, ngươi nhất định có thể đạt được sự tin tưởng của nó. Long thở dài nói, vốn là chuẩn bị dùng nó đến ứng đối vì Onet City phi hành đạo quán là không thể tốt hơn, bất quá bây giờ nhìn lại cái kế hoạch này rất khả năng muốn mắc cạn. Hóa ra là như vậy phải không giỏi tiểu thư Nhi U Ma Y, dưới tình huống này Na NG Cu NG không bỏ ra nổi cái gì biện pháp tốt hơn. Lúc này, cùng đi ra ngoài chọn mua nguyên liệu nấu ăn sushi, đại sĩ cùng sạp gì nạ rốt cục trở lại. Đại sĩ nhìn Long một mặt phiền muộn vẻ mặt không khỏi mà lên tiếng hỏi, làm sao, mới không mất một lúc liền lại mặt mày ủ rũ. Ở sạp gì nạ trước mặt hay vẫn là không cần có bất kỳ ẩn dấu, Long đàng hoàng mà toàn bộ bàn giao, bao quát hư hao tài sản chung này một việc khiếu sự tình. Bất quá nói cho cùng hắn không nên đem hy vọng ký thác ở mẹ trên người, nó chính là một đứa bé. Bất luận lúc nào đều có thể chơi mở. Nếu như thay đổi là mẹ thỏ nhất định có thể đem xạ là mẹn sờ ăn ở đi, như vậy lòng cu nở dê không cần phải hiện tại còn trong lòng đau này một số lớn sân bãi tu sửa phí dụng. Ở không bỏ ra nổi biện pháp tốt hơn trước, Long cùng chúng nữ chỉ có tiếp tục chạy đi, vừa hoặc bác sĩ gọi điện thoại tới nói à trải qua bắt được quả thứ nhất huy trường, vì lẽ đó Long nhất định phải gia tăng. Một đường khẩn mau nhanh hành, Long bọn hắn đi tới một mảnh rộng rãi ven rìa sơn cốc, muốn tiếp tục tiến lên nhất định phải thông qua nơi này. Tòa sơn cốc này là tên mã náo nơi sản xuất. Suzy phụ trách đảm nhiệm hướng đạo giải thích, nơi này bản địa cư dân hội lợi dụng đổ phản đến tìm kiếm tính chất tốt nhất mã náo. Mã náo sao đã xì một mặt thần mê mà nói rằng, loại này gọi đổ phản bổ kẻ mẩn vẫn còn có loại này năng lực đặc biệt sao ngay cả ta đều tốt muốn thu phục một con đây. Quên đi thôi. Long khoát tay một cái nói, nơi này đổ phản nhất định là trải qua chuyên môn huấn luyện, hơn nữa ngươi mục đích chủ yếu nhất là những cái kia mã nào đi. Ta khuyên ngươi hay vẫn là không cần nghĩ, đi thương thành chọn ra công thành phẩm muốn dùng ít sức hơn nhiều. Đại sĩ kìm nén biệt miệng, như vậy liền một điểm lạc thú đều không có. Ngay khi Long bọn hắn lúc nói chuyện, bên trong thung lũng truyền đến liên tiếp ầm ầm âm thanh. Su Dì nghi ngờ nói, lẽ nào chung quanh đây có ổ nịp đang đào tạc hang động sao đô ba? Bên cạnh bụi cỏ tất tốt chui ra một con bốn chân thâu ngắn trường như tượng như thế bộ kẻ mẩn. Trên lưng nó khoác áo giáp, miệng phụ cận rỗi ra hai cái thật dài răng nanh, hai con vành thai lớn rất có nhịp điệu mà run run, còn có một con trường cùng voi lớn như thế trường mùi ở cuốn lấy nộn nộn mà cỏ xanh đưa vào trong miệng. Long chỉ nói rằng, ê, đại sĩ so với không phải muốn thu phục độ phản à, nơi này lập tức liền chạy đến một con. Bất quá ngươi xác định loại sức mạnh này mô hình bổ kẹ mẩn có phải là thật hay không yêu thích đặc xì đầu riêu phải cùng chống bỏi như thế, chỉ cần là thủy hệ họa tờ hay cùng đáng yêu mô hình bổ kẹ mẩn ta đều yêu thích, cái này hai loại đều không phải. Ta xem hay vẫn là không nên đi, đồ phản hay vẫn là giao cho ngươi đến thu phục khá là thích hợp. Long lắc đầu một cái cười nói, vừa nãy chỉ là cùng ngươi chỉ đùa một chút thôi, ngươi không có nghe sủ gì nói sao. Nơi này cư dân chuyên môn chăn nuôi đổ phản đến tìm kiếm mã não. Vì lẽ đó, ở thung lũng này đổ phản cũng không thể loạn trào đây. Nhìn con này đổ phản đô ba say sưa ngon lành mà ăn đồ ăn, mẹ lập tức bị làm nổi lên muốn ăn, vướt cái bụng bay đến Long trước mặt nhỏ giọng kêu to. Long nhìn một chút chúng nữ trưng cầu một tí các nàng ý kiến, chúng ta đều đuổi lâu như vậy đường, liền không bằng ở lại chỗ này nghỉ ngơi một chút đi. Ăn một chút gì thế nào sủ gì cùng đã xỉ dồn dập nhấc tay biểu thị tán thành, mà sạp gì nạ nhưng là không nói một lời mà gỡ xuống trên người cong lấy cái sách tay kia lấy ra nguyên liệu nấu ăn, tìm một khối thích hợp đất trống bắt đầu bận việc na nở dê lần thứ nhất nấu nướng công tác. Đầu rô nở dê đau mà vớt nhẹ trong tay của bạn, lấy xạ là mẹn sơ loại kia tính nết xem ra, tạm thời hay vẫn là không nên để cho nó cùng dẹ chờ rộm, lù gì ạ còn có mổ chẹt cùng nhau chạm mặt tô tờ hơn. Gào xạ là mẹn sở từ buộc bản trong suốt đến chuyện thứ nhất chính là nhìn chung quanh một cái, may là không có món đồ gì từ thiên không bay qua. Long cầm xù gì đặc chế long hệ giờ dạ gồng thai bổ kẹ mẩn tự liêu đi tới xạ là mẹn sở trước mặt mỉm cười nói, đến đây đi, đây là đã sớm vì ngươi chuẩn bị kỹ càng đồ ăn. Khả năng là ở buộc bản lý ngủ cũng không tệ lắm, xạ là mẹn sở dùng cái mũi ngửi khíu đồ ăn, sau đó há mồm ra hạp ba nhai, nghiền ngẫm. Xem vẻ mặt của nó hẳn là rất hưởng thụ. Long lúc này đối với sủ gì dựng thẳng lên một cái ngón tay cái, không hổ là đỉnh cấp bộ kẻ mẩn chăn nuôi ra. Ân, có thể đem tỷ gia nhi tạ đồng thời gọi ra dùng đã ăn. Long nghĩ như vậy giữa lúc móc ra của bạn, nhưng không nghĩ một con đổ phản suý muối vui sướng vào tới, đây là vừa gặp phải con kia. Xem nó thẳng đến xã là mẹn sơ mà đi Long nhất thời nghĩ đến muốn hỏng việc, đổ phản muối rất nhạy bén. Nó nhất định là hướng về phía xạ là mẹn sở đồ ăn đi. Quả nhiên không ngoài dự đoán, đồ phản thật nhanh buôn chạy tới, phi thường không có tim không có phổi mà rôi ra thật dài mũi cuốn lên một đống tự liêu đưa trong miệng. Đây là điển hình miệng rồng cướp đồ ăn a xạ là mẹn sở ngẩn người, lập tức bạo hống một tiếng, cái đuôi to dài hoành quét tới đem đồ phản cụ ổ nở bay cách xa mấy chục mét. Hống xạ là mẹn sở còn không bỏ qua, tạo ra cánh phun ra cháy diễm đuổi theo. Mà vùng thung lũng này đâu đâu cũng có lùn cây thảo, xạ lạ mẹn sơ lập tức liền giấy lên một cái biển lửa. Không nên thương tổn ta đổ phản, nhanh lên một chút dừng tay a một cái cột màu vàng đầu mang tuổi trẻ tiểu thư kêu sợ hãi chạy tới, trong tay nàng cầm một cái bộ bạn, nhìn dáng dấp hẳn là đổ phản huấn luyện ra. Bất quá, trước mặt nàng hiện tại là một cái biển lửa, na nở dê căn bản trùng không đi vào. Và a xạ lạ mẹn sơ không ngừng tiếng tê nộ hào. Xem cái này tư thế nó thị phi muốn xé xác con kia đổ phản không thể. Long lúc này không nghĩ ngợi nhiều được trực tiếp từ trên eo gỡ xuống mạ sờ bạn. Lù gì ạ, nhanh lên một chút ngăn cản xạ la mẹn sờ. Đem con kia đổ phản cứu ra lù gì ạ mở ra màu trắng cánh. Thân thể mở ra một tầng trong suốt lồng phòng hộ từ trong ngọn lửa vẽ ra một con đường. Xạ la mẹn sờ long diễm gợn sóng bị lù gì ạ trực tiếp cản lại. Đô đi đổ phản kêu sợ hãi bị lù gì ạ dùng ít trả sẻn sổ gì đưa ra biển lửa, xạ lạ mẹn sờ nhưng là chuyển đổi mục tiêu công kích, hét giận dữ hướng về lù gì ạ phi đánh tới. Ác lù gì ạ một cái nghiêng người quay lại, thân thể hóa thành một vệt màu trắng lưu quang trước mặt đem xạ lạ mẹn sờ từ không trung và rơi xuống đất trên. Này một chiêu sở ở tặc từ xúc tích sức mạnh sau đó sẽ đến trong nháy mắt phóng thích tất cả hầu như đều là ở trong chớp mắt liền hoàn thành. Lù gì ạ tuyệt đối là lòng cho tới nay mới thôi nhìn thấy quá phóng thích sở ở tặc nhanh nhất bộ kẻ mẩn. Long nhìn một chút càng lúc càng lớn hỏa thế nói với mẹ, hiện tại phải xem ngươi rồi, nghĩ một biện pháp khống chế hỏa thế. Mẹ gật gù bay trốn đến biển lửa phía trên, mạnh mẽ lực lượng tinh thần khuyết tán ra đến biên chế thành một tấm còn như thực chất siêu năng lực võng. Ở đại gia ánh mắt kinh ngạc trong hỏa diễm thế bị toàn diện áp chế, theo siêu năng lực võng bao trùm đến trên mặt đất. Này một đám lớn hỏa diễm bị triệt để mà tắt. Siêu năng lực nguyên lai còn có loại này lợi dụng phương pháp long ôm mẹ ở trên đầu nó hôn một cái. Tên tiểu tử này ở lúc mấu chốt còn là phi thường thi được. Đại sĩ lấy ra vết bỏng thuốc phun xương muốn trợ giúp đổ phản trị liệu thương thế thế nhưng là bị đối phương từ chối. Vị này tuổi trẻ huấn luyện ra nổi giận đùng đùng mà nói rằng, con kia bổ kẻ mẩn là các ngươi đi, nếu là huấn luyện ra liền xin nhờ các ngươi ràng buộc hảo chính mình bổ kẻ mẩn. Bộ kẻ mẩn có cái gì sai lầm huấn luyện ra nhất định phải chịu nổi trách nhiệm xù gì vội vã giải thích, đừng hiểu lầm, chúng ta không có cố ý muốn đả thương hại này con đổ phản ý tứ, ngươi trước tiên nghe chúng ta nói. Xạ lạ mẹn sợ là chúng ta mới gia nhập đồng bọn, tính tình của nó khá là táo bạo. Bởi vì đổ phản đột nhiên chạy đến đoạt nó đồ ăn cho nên mới phải gây nên sự phẫn nộ của nó. Long nói xin lỗi. Không thể ràng buộc hảo chính mình bổ kẻ mẩn cho đổ phản mang đến thương tổn ta thật sự rất xin lỗi, vì lẽ đó khẩn cầu ngươi có thể tha thứ chúng ta. Ta cảm thấy hiện tại hay vẫn là cho bị vết bỏng đổ phản trị liệu một tí tô tờ hơn, chúng ta hoàn toàn không có ác ý nguyên lai sự tình dĩ nhiên là như vậy phải không vị này tuổi trẻ huấn luyện ra dùng trách cứ ánh mắt chừng một chút đổ phản, ngữ khí hòa hoãn địa đạo, vừa nãy thực sự là xin lỗi, chúng ta có lôi trước còn nói với các ngươi như vậy lời quá đáng. Ta là nơi này cư dân y dề phục, ta đối với chúng ta ra độ phản hành vi hướng về các ngươi biểu thị xin lỗi. Gào xạ là mẹn sở gầm lên giận dữ nhắc nhở mọi người lửa giận của nó còn không có bình ổn lại. Tinh trong mắt màu đỏ xuyên thấu bạo ngược khí tức, đây là đánh mất lý trí trở về thú tính tín hiệu, xạ lạ mẹn sờ rơi vào trạng thái nổi khủng.